Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1193, không có người so ta càng hiểu Hắc Vũ chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo dạy dỗ sách cổ ghi chép, Hắc Vũ chi chủ là thế giới xen lẫn thần minh thần siêu thoát tại thời gian cùng không gian, độc lập với hiện thực thế giới mà tồn tại. Mỗi lần hưởng ứng tín đồ triệu hoán, tổng sẽ phát sinh các loại đại sự. Xem ra lần này cũng hẳn là như thế. Dù sao toàn bộ Hắc Vũ dạy dỗ bên trong, không có người so với hắn càng hiểu Hắc Vũ chi chủ. Chẳng lẽ là đệ cửu thiên tai sự tình, Ta Sang ở trong lòng suy đoán. Mấy năm trước đệ cửu thiên tai buông xuống, băng phôi xuất hiện tạo thành tai nạn, dùng bất luận cái gì văn tự để hình dung đều lộ ra trắng xám bất lực. Tuy nói Hắc Vũ dạy dỗ cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối trận này bao phủ cô lô tai nạn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chẳng lẽ đệ cửu thiên tai cùng Hắc Vũ chi chủ có liên hệ gì? Lần này buông xuống nhưng thật ra là vì hủy diệt toàn bộ thế giới. Ta Sang trong lòng xuất hiện vô số suy nghĩ càng sợ, vẫn là kiên trì đem những suy đoán này đặt ở đáy lòng. Vĩ đại bất hủ tồn tại, vĩnh tồn tại thế Hắc Vũ chi chủ, xin hàng phía dưới ngài thần vực để thế giới tuân theo ý chí của ngài vận chuyển đi. Ta Sang quỳ bái trên mặt đất thành kính hô to. Nguyên bản điểm tiểu tâm tư kia đã sớm tại vô biên vô tận uy áp bên trong làm hao mòn hầu như không còn, hiện tại chỉ còn lại có kính sợ cùng hoảng sợ. Vĩ đại bất hủ tồn tại, vĩnh tồn tại thế Hắc Vũ chi chủ, xin hàng phía dưới ngài thần dụ, để thế giới tuân theo ý chí của ngài vận chuyển đi. Còn lại tín đồ cũng là ào ào lên tiếng, trong lời nói mang theo một chút cuồng nhiệt. Vốn là bọn họ đều là bởi vì Sentia sắp tổ chức vạn hoa hội chợ hội tụ ở này, thân phận khác nhau. Đến mức tế tự Hắc Vũ chi chủ cái gì, bất quá là lấy cớ thôi. Tuy nói thêm vào Hắc Vũ dạy dỗ, hoặc nhiều hoặc ít đối trong truyền thuyết trong Hắc Vũ có tín ngưỡng. Nhưng tham gia tế tự mục đích lớn nhất chỉ là vì trao đổi ích lợi thôi. Lại thêm có chút hiếu kỳ, muốn thấy thần minh hình dáng. Vốn là Ta Sang cũng không đúng lần này tế tự ôm có cái gì lòng tin. Dù sao khoảng cách Hắc Vũ chi chủ lần trước buông xuống, đã qua mấy chục năm. Lúc ấy bọn họ cùng những người điên kia dạng yên diệt giáo đổ lên xung đột tại không địch bên trong liên tục bại lui, chỉ có thể khẩn cầu Hắc Vũ chi chủ buông xuống. Quảng cáo, trong cổ tịch là như thế ghi lại, tại yên diệt giáo đổ công kích đến, khắc sâu tại kiến trúc phía trên ma pháp hộ thuẫn lúc sáng lúc tối lóe ra. Không đường có thể lui Hắc Vũ giáo đồ, tại gần như tuyệt vọng thời khắc hô hoán bọn họ tín ngưỡng thần minh, Hắc Vũ chi chủ đáp lại khẩn cầu. Mực đậm giống như Hắc Vũ theo bốn phương tám hướng tụ đến, truyền kỳ cảnh giới yên diệt giáo đồ cũng căn bản là không có cách chống cự, trong chớp mắt liền hóa thành hư vô. Trong tầm mắt chỗ, đều là nồng đậm Hắc Vũ, tại thời khắc này, chúng ta tới đến bất hủ thần minh lĩnh vực. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cái thế giới này, tuy là nhìn liếc qua một chút nhưng lại làm kẻ khác khó có thể quên. Hắc Vũ chi chủ tồn tại đã vượt ra khỏi người phàm có khả năng mức tưởng tượng, tinh thần theo thần hô hấp tiêu tan, không gian theo thần hoạt động phá nát. Đúng Tát Nặc Tư mà nói, đây chỉ là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Tựa như nhàn đến phát chán, ngoài ý muốn nhìn đến nuôi trong nhà sùng vật cùng người khác sùng vật xảy ra tranh chấp. Sau đó đâm ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn lấy những thứ này bỗng nhiên ồn ào lên giáo đồ, có chút không nghĩ ra. Thần dụ, đó là cái thứ gì? Mang theo nghi hoặc cùng tò mò, liên hệ xuống Isienot. Cái sau cho ra đáp lại cũng rất đơn giản, thần cái gì cũng không biết. Lạc Xuyên nghĩ cảm giác mình đoán được nguyên nhân. 89/10 là Isienot buông xuống thời điểm, làm ra sự tình gì? Không biết bị những giáo đồ này cho não bổ thành dạng gì? Nói đến đây, Lạc Xuyên ngược lại là rất có trải nghiệm. Dựa theo yêu tử yên thuyết pháp, hắn tại khách hàng trong suy nghĩ thân phận đây chính là có nhiều lắm. Như cái gì sớm đã siêu thoát luân hồi thượng cổ cường giả, dị thứ nguyên đỉnh phong tu luyện giả, ngoại lai thế giới chúa tể. Nói tóm lại, lung ta lung tung, Lạc Xuyên lúc ấy nghe được mắt trợn trắng, cái này đều hy kỳ cổ quái gì danh hào. Hắn chính mình cũng không biết nguyên lai hắn có thể có nhiều như vậy cao lớn hơn thân phận. Hai thế giới, ở phương diện này ngược lại là đã đạt thành chung nhận thức. Yêu tử yên lúc nói, nụ cười căn bản nhịn không được. Nói đi thì nói lại, những thứ này tín đồ để hắn lưu lại thần dụ, nói chút gì tương đối tốt. Lạc Xuyên lâm vào xoắn suýt, đột nhiên, trong lòng không khỏi vì đó sinh ra một chút ác thú vị. Ngô xuẩn phàm nhân, các ngươi triệu hoán vĩ đại Hắc Vũ chi chủ, nhất định phải vì ta thực hiện một cái nguyện vọng. Được rồi, ác thú vị có chút quá đầu. Đem tạp nhạp suy nghĩ đè xuống, Lạc Xuyên nghĩ nửa ngày cũng không biết nói chút gì. Hắn quyết định lừa gạt, Thanh âm xuyên qua hắc vụ, hóa thành thần minh hỗn loạn nói mớ. Mặc dù bảo hoàn toàn nghe không hiểu đang nói cái gì, nhưng bao quát ta sang ở bên trong tất cả giáo đồ cũng không dám hỏi nhiều. Hắc vụ chi chủ buông xuống tràng cảnh, tại trong lòng của bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Lạc Xuyên cái gì đều không nói cũng là thả đoạn y xiên nót thu âm. Tựa như là chuyện hoang đường cái gì, sau đó tiến hành không hại hóa xử lý. Lừa dối sau đó, Lạc Xuyên cũng mất hào hứng. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lộ ra nụ cười. Trở lại trong quán cà phê, để lên bàn cà phê còn có lưu oi bức. Lạc Xuyên mắt nhìn ngoài tiệm tốt như trời mưa. Trong giáo đường, làm hắc vụ tán đi tiếng gió cùng tiếng sấm rền mới truyền vào. Giọt mưa lớn như hạt đậu đánh vào trên cửa sổ, phát ra trận trận tiếng vang trầm nặng. Kinh khủng uy áp biến mất, ta sang ngẩng đầu nhìn về phía trước tế đàn. Vừa mới phát sinh sự tình, để hắn có loại cực cảm giác không chân thật. Quảng cáo, vĩ đại hắc vụ chi chủ thế mà thật đáp lại bọn họ tế tử, mà lại triển lộ thân tích. Thở sâu một hơi, nguyên bản bị đè xuống hoảng sợ lúc này triệt để xông lên đầu. Hắn cảm giác thân thể của mình tại khẽ run, ca ngợi vĩ đại hắc vụ chi chủ. Hắc vụ chi chủ thế mà thật giáng xuống thân tích, ta hiện tại cảm giác mình còn đang nằm mơ. Ngắn ngủi yên lặng về sau trống trải trong giáo đường vang lên từng trận đè thấp tiếng thán phục. Những giáo đồ này nguyên bản phần lớn đối hắc vụ chi chủ ở vào nửa tin hay không trạng thái, hiện tại đã triệt để kiên định tín ngưỡng. Chân chính thần minh, ta sang giáo trưởng, ngài thế mà thật để hắc vụ chi chủ buông xuống. Có giáo đồ đi tới ta sang bên người, trong lời nói tràn đầy kính sợ. Có thể câu thông hắc vụ chi chủ, cái này đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc vụ dạy dỗ tồn tại, sau lưng vốn là có rất nhiều đại nhân vật nhúng tay tựa như những quý tộc kia. Thần minh chân thực tồn tại, đủ để cho bọn họ điên cuồng. Trọng yếu nhất chính là trong truyền thuyết thần minh ban ơn, có lẽ có thể làm cho người đạt được vĩnh sinh. Hắc vụ chi chủ không phải chúng ta những phàm nhân này có thể vọng nghị. Ta sang mặt sắc mặt ngưng trọng căn dặn. Vâng vâng vâng, giáo đồ liên tục gật đầu, đối với vị này có thể câu thông hắc vụ chi chủ giáo trưởng biểu thị ra 10 phần kính sợ. Ta sang ngắm nhìn bốn phía, hơi có chút thanh âm khàn khàn tại giáo đường bên trong quanh quẩn. Chư vị, hắc vụ chi chủ biết được chúng ta tồn tại, chúng ta vẫn chưa bị lãng quên. Bốn phía nhất thời vang lên từng trận tiếng phụ họa, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng đầy là kính sợ. Ta sang hơi khơi gợi lên khóe miệng. Dù sao, không có người so với hắn càng hiểu hắc vụ chi chủ. Cách chương.